Hệ thống cực phẩm, chương 160, góc truyện audio.com, mây mưa ướt át một hồi cũng ngừng lại, vậy mà cũng đã sầm tối, ánh đèn thắp lên, cuộc sống về đêm cũng bắt đầu, nếu ban ngày nhộn nhịp vì những hoạt động buôn bán hay chỉ vì công việc, kiếm sống thì ban đêm là thời gian vui chơi vui vẻ bên người thân. Cũng có những đôi trai gái sánh vai cùng đi trên con đường người tấp nập ngược xuôi. Ngôi thành có một con sông lớn chảy qua, cung cấp nguồn nước tự nhiên, cũng là một điểm đến lý tưởng để vui vẻ. Hắn cũng chẳng nghĩ tới nơi này cũng có ca hát a, nhưng là nữ tử cũng như những bài ca kia chủ yếu là những bài hát buồn như chính số mệnh của mình vậy. Tiếng ca níu kéo người nghe, dù là nam hay nữ đều cũng dừng chân hay bước chậm lại. Như muốn thưởng thức trọn vẹn nó, và ngược lại, nó cũng lôi kéo tới không ít những kẻ háo sắc, chỉ muốn thỏa mãn thú vui nhục dục hồng nhan bạc phận. Yasuo nhớ tới Thúy Kiều được Nguyễn Du miêu tả đúng với bốn chữ như vậy. Nhưng đó là thơ, còn lúc này, nó là thật, sự thật phũ phàng, mà rõ ràng, chính Glacier cũng từng có thời gian gần như chìm trong bóng tối sợ hãi. Nhưng họ vẫn phải sống. Và mong muốn có cuộc sống tốt hơn. Yasuo cùng Glacier cùng nhau thử những món ăn đường phố này. Nếu không biết thì không khác một đôi tỷ đệ ruột thịt thân thiết là bao. Nhưng có sáng cũng phải có tối. Ở đâu cũng vậy, vẫn có những người khó khăn, những đứa trẻ nghèo khó. Hai người gặp một đứa nhỏ trùm kín đầu, quần áo rách dưới, cả người vẫn còn những vết bầm tím do bị đánh, cái bụng đói cồn cào. Nó như muốn giật que thịt xiên trên tay hắn, cái bụng kháng nghị phá vỡ đi sự do dự của nó. Lao tới Yasuo vừa lúc không chú ý, bị nó va vào, que thịt xiên rớt xuống đất, đứa nhỏ tội nghiệp như hổ đói. Lao tới, nó muốn ăn que thịt đó rất đói, dừng. Yasuo chặn lại bàn tay nhỏ run rẩy đang với tới que thịt kia, nó ngẩng mặt lên. Nước mắt như rưng rức, thực sự là nó rất đói. Đói lắm rồi, đã bao ngày không ăn, cơ thể gầy yếu, chỉ còn da bọc xương, nhưng nó chưa dừng lại. Yasuo đá bay que thịt kia đi, ta bảo dừng lại. Glacier vừa lúc cầm thêm mấy xiên thịt khác đến, hắn cầm lấy, đưa cho đứa nhỏ tội nghiệp kia, đừng bao giờ hạ mình để người khác coi thường. Thay vào đó là cố gắng của bản thân, dù thế nào đi nữa hãy dùng cái đầu để suy nghĩ. Những thứ mình làm ra sẽ có giá trị hơn, đáng để người hạ mình hơn thay vì đi cướp hắn để lại một chút tiền cũng như chút thức ăn. Yasuo còn chả hiểu sao lúc đó hắn phán như thánh vậy ấy, nhưng kệ, dù sao vậy cũng được, đứa nhỏ đó sống hay chết, còn phải xem vào bản thân nó. Sao anh không giúp đứa nhỏ đó? Glacier khẽ hỏi nhỏ, vậy sao em không tự hỏi mình lúc trước, sao không có người khác giúp mình? Chẳng phải, em đã cố gắng, dựa vào chính mình để sống đến bây giờ sao? Yasuo nhìn cô. Glacier cũng gật đầu, hướng mắt về phía đứa nhỏ vừa rồi, nhưng nó không còn ở đó nữa. Vừa lúc có một đôi thiên lý mã kéo xe theo kiểu TQ đi qua, Glacier cảm thấy có gì đó rất gần. Thân thiết, nhưng thấy Yasuo kéo vào quán trà gần đó nên cũng không chú ý nữa. Người trong chiếc xe cũng vậy. Nhưng vừa ngoảnh lại chỉ thấy Glacier vừa lúc tiến vào cửa. Phu nhân, có chuyện gì vậy? Thị nữ thấy phu nhân có hơi khác nên hỏi, nhưng người phu nhân kia cũng không có nói gì mà lắc đầu. Nhưng trong tâm trí lại hiện lên hình ảnh đứa con gái bé bỏng của bà, đứa bé được coi là đã biến mất cách đây lâu lắm rồi. Phu quân, hôm nay nàng làm sao vậy? Phu nhân, chỉ là... Thiếp cảm thấy như đã gặp con chúng ta hả? Lúc nào? Thiếp vừa từ phía sông Lệ trở về, lúc đi qua một quán trà, một người như rất giống con gái chúng ta, nhưng đã bao năm qua rồi, mày nhỡ nàng lầm thì sao? Không, không lầm được, cảm giác đó vô cùng, chưa nói hết tiếng nức nở đã vang lên, quá xúc động. Nhưng bà cũng cảm thấy hối hận, tại sao bây giờ mới dám nói? Nếu lúc đó có nhận nhầm thì sao? Nhưng nếu đúng thực thì sao? Được rồi, nàng cũng nên nghỉ ngơi đi. Có thể do nàng mệt mỏi quá thôi, nhưng mày, nhưng con chúng ta. Được rồi, người đâu? Có thuộc hạ, đóng cổng thành, chưa có lệnh ta, không ai được ra ngoài cả. Rõ, cách chương.